Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cô ngoài ý muốn không phải do Diệp Thi Văn được thả ra theo cô. Vụ bê bối T I N H D U C bịa đặt có thể khiến Diệp Thi Văn bị nhốt vài ngày, nhưng không đủ để lật đổ cô ta hoàn toàn. DTVCH tỷ cần Hàn Gia Lâm và Hạ Vĩnh Đức còn chưa buông bỏ Diệp Thi Văn, vậy Diệp Thi Văn tất nhiên sẽ có khả năng bắt đầu lại. Điều ngoài ý muốn của Hạ Trừng Trừng chính là Diệp Thi Văn vậy mà lại mang thai. Trong tiểu thuyết, Diệp Thi Văn vốn là đang quay Tiên Quyết, sau đó liền mạch nối liền với Vũ Quang. Hai bộ phim này có thể giúp cô ta nhảy vọt trở thành nữ đỉnh lưu đệ nhất trong giới. Vinh quang vô hạn, tiền đồ không thể ngăn được. Vào thời điểm này, làm sao cô ta có thể mang thai được? Như Giáp không phải sớm mang thai cùng Huyền Tục lấy kinh nghiệm trước Linh Đường. Nếu như không phải do mang thai, Lư Thư Nhã làm sao có thể giúp Hạ Vĩnh Đức cứu Diệp Thi Văn ra đây? Lúc trước quả dưa Lư Thư Nhã từ chối đứa con dâu là Diệp Thi Văn này khiến trên mạng ồn ào huyên náo, hệ thống cũng ăn theo. Tất nhiên, Lư Thư Nhã từng là quý phụ hào môn chính hiệu, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, vốn dĩ là trương mắt Diệp Thi Văn. Tiết mục của Lọ Lem và Hào Môn Bá Tổng có thể làm được trước đây, nhưng sau khi Diệp Thi Văn bị tẩy chay khỏi xã hội do video Scandal T, NSD, C, đã không còn cách nào. Cách duy nhất chính là Diệp Thi Văn mang thai, Hàn gia ba đời đơn truyền, Lư Thư Nhã lại sớm mất chồng, chỉ còn lại đứa con trai. Cháu trai của mình, bất luận như thế nào bà ta cũng muốn bảo vệ, sẽ không để cho nó có một người mẹ tội phạm. Hạ Trừng Trừng, chúng ta có thể lập giả thiết, trước mắt Diệp Thi Văn chỉ có mang thai mới có thể nhận được sự trợ giúp của Lư Thư Nhã. Nhưng đồng thời, Diệp Thi Văn vì có thể trở thành đỉnh lưu cũng không thể làm mất hình tượng vốn có. Hạ Trừng Trừng mỉm cười, như vậy xem ra, sự thật chỉ có một, hệ thống còn chăm chú lắng nghe phân tích, giờ phút này tràn đầy dấu chấm hỏi. Đang cùng nhau phân tích, tại sao cô lại đột nhiên đẩy qua cho tôi? Làm ơn nghĩ cho chỉ số IQ của tôi một chút được không? Hạ Trừng Trừng, ý của tôi là, giọng điệu của Hạ Trừng Trừng không nhanh không chậm, nhưng trong nháy mắt ánh mắt đã lạnh như băng. Diệp Thi Văn, cô ta không mang thai, nhưng rất có thể cô ta đã tìm người mang thai hộ. Mấy ngày sau, Diệp Thi Văn giấu tung tích rất kỹ, ở đại môn Hạ gia không ra khỏi cửa hai bước, nói hoa mỹ là dưỡng thai, tuy rằng cô ta đã rời khỏi trại tạm giam, tạm thời thoát khỏi hiểm nghi vu oan Hạ Trừng Trừng, nhưng bình luận trên mạng vẫn rất không tốt. Có thể dùng thân phận nữ minh tinh tái khởi hay không, thật sự rất khó nói. Bây giờ, đối với Diệp Thi Văn mà nói, lấy được Hàn Gia Lâm, trở thành Hàn phu nhân, chính là lựa chọn tốt nhất của cô ta. Trên mạng lột Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm mấy ngày, cuối cùng phát hiện không có dưa để lột, cũng lập tức ngừng lại. Nhưng cư dân mạng tinh mắt phát hiện dưa. Diệp Thi Văn mang thai, lớn như vậy, vậy mà lại do Bát Ca giải trí tung ra. Đợt này, Bát Ca lên đại điểm, máy lại mất tích, sau lưng máy nghiền dối trá cũng chỉ là con người, cũng không phải thần thánh, làm sao có thể mỗi lần dưa lớn đều có thể chụp được. Máy ngoại trừ Tạ Chi Hành ra, rất thích làm sập phòng dưa. Diệp Thi Văn mang thai không nằm trong danh sách này, không bảo là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đúng, máy của chúng ta muốn nổ tung cũng là cấp bậc xã hội, mang thai là cái gì, vốn dĩ không bằng cấp bậc của máy của chúng ta bạo phát sao? Đại đa số mọi người đều cảm thấy máy nghiền dối trá không nổ dưa là chuyện bình thường. Chỉ có một người bình luận về một ý kiến khác nhau. Máy không nổ quả dưa này, có thể nào là bởi vì dưa này là giả không? Bình luận này đã nhanh chóng biến mất trong rất nhiều bình luận, nhưng lại được gửi vào thông báo trong điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng. Bởi vì cư dân mạng đang bình luận này là bạn học cách chương.